Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, 118, chương 118 Tổng Tài Nữ Nhân. Mấy ngày hôm trước, ở một cái trong tiệm đàn Dương Cầm, bọn họ Dương Cầm bị khách nhân hư hao, bởi vì Dương Cầm rất quý, kia khách nhân bồi thật lớn một số tiền. Này đó tiền là giám đốc khen thưởng ta kịp thời đem khách nhân lấp kín không làm cho bọn họ chạy, kia cũng không có khả năng nhiều như vậy a. Mấy ngày nay củi gạo mắm muối tương giấm trà, thời mẫu đã thật sâu biết một khối tiền có bao nhiêu quan trọng. Minh ta lấy ra tới cũng không phải là 1.000 nguyên hoặc là 1.000.000 nguyên a. Đây chính là 200.000 mét nguyên, này tính cái gì? Minh ta xua tay, cố ý thở dài nói, kia giá Dương Cầm cấp bồi 1.000 vạn đâu, ta nếu là không đem kia khách nhân giữ chặt, nhà ăn chạy đi đâu tìm 1.000 vạn đi, thời mẫu líu lưỡi. Cảm thấy nhà mình nữ nhi nói rất có đạo lý, chính là nhất thời lại cảm thấy nơi nào quái quái, hậu chi hậu giác từ này đó tiền cho nàng mang đến đánh sâu vào cảm trung thanh minh. Lôi kéo chính mình nữ nhi tay thương tiếc nói, ngươi không phải nói ngươi ở công ty đi làm sao, như thế nào cho người ta đi đàn Dương Cầm, trách không được ngươi 2 ngày này lão dùng nước ấm phao tay, nhất định là mỗi ngày đàn Dương Cầm ngón tay mệt mỏi thực đi. Ngươi đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều không có ăn qua như vậy khổ. Minh ca đối thời mẫu hảo một đốn an ủi, mới một lần nữa đem không khí sinh động. Nàng nghe thời phụ thở dài, đại khái thời phụ cũng tưởng đối nàng nói điểm gì, chỉ là lời nói đều bị thời mẫu nói xong, thời phụ chỉ có thể trầm mặc. Trải qua này một chuyện, Minh ca dứt khoát đem tiệm cơm tây công tác từ, mỗi ngày kiên trì luyện võ, kiên trì đi giáo khu đương khất cái. Nàng khối này thân mình bởi vì phá thai duyên cớ, thả phá thai xong kia mấy ngày khắp nơi bôn ba không có nghỉ ngơi. Nàng có thể thân thiết cảm giác được thân thể này hiện giờ thể chất rất kém cỏi, phi thường kém, nàng cần thiết đến làm chính mình cường đại, mặc kệ thân thể vẫn là ngoại tại, thử kính qua đi. Tuy rằng bị thông chi tiến vào thi vòng 2, dự kiến bên trong cũng tại dự kiến ở ngoài. Minh ca tự nhiên đến thỉnh vị kia học sinh xã trưởng Hải ăn một đốn lấy kỳ cảm tạ. Vị này học sinh xã trưởng mỗi ngày đều sẽ yên lặng ở Minh ca bán nghệ sạp bên ngồi xổm xuống vây xem. Có thể bị Minh ca mời, hắn thật sự cao hứng. Màu lam đôi mắt lượng sán sán như là sẽ sáng lên giống nhau. Tiểu Minh, có vị học trưởng nhiều năm không thấy tới xem ta, có thể hay không liền hắn cùng nhau thỉnh thượng, học trưởng cũng là đế quốc người. Kỳ thật hắn chủ yếu muốn cho học trưởng vì hắn sinh động không khí. Bởi vì hắn cùng Minh ca ở bên nhau, cho dù là hắn thao thao bất tuyệt nói cái 1 giờ, Minh ca đáp lại cũng vẻn vẹn là 1-2 chữ. Cái này làm cho hắn hảo buồn rầu a hảo buồn rầu, Minh ca tự nhiên đồng ý. Chỉ là ở nhà ăn nhìn đến cùng học sinh xã trưởng cùng nhau tới nam nhân kia, Minh ca mỉm cười mặt thuận tiện làm lạnh, là Nghiêm Tiêu, ký chủ kia một đời. Đến chết đều muốn tìm Nghiêm Tiêu cho nàng một lời giải thích. Nhưng ngay từ đầu Nghiêm Tiêu trốn nàng, cuối cùng nàng bị bán ở Tiểu Sơn thôn lăn lộn như vậy nhiều năm, vốn nên thanh xuân chính mậu, lại sinh sôi bị tra tấn thành một cái trải qua tang thương tuổi già sức yếu phụ nhân. Cho nên chẳng sợ Nghiêm Tiêu đứng ở nàng trước mặt, nàng đều sẽ không dùng chính mình sa sút thất vọng bộ dáng đi đối mặt Nghiêm Tiêu đi chất vấn. Hắn, ký chủ khi đó chạy ra Tiểu Sơn thôn ở một cái nhà ăn rửa chén làm công tích cóp vé máy bay tiền. Thời điểm, từng có hạnh gặp qua Nghiêm Tiêu một mặt. Lúc ấy Nghiêm Tiêu như cũ mang theo đôi mắt hào hoa phong nhã, thân sĩ mà có phong độ, như vậy mấy năm thời gian làm hắn càng thêm thành thục có mị lực. Cùng hắn cùng nhau dùng cơm nữ tử, bị hắn ôn nhu lấy đãi gấp đôi che chở, ký chủ ở đi thông sau bếp thông đạo kia phía sau cửa. Nhìn giơ tay nhấc chân đều làm người mê muội Nghiêm Tiêu. Nhìn hắn bên người kiều man khả nhân nữ tử, nhìn nhìn liền nước mắt rơi như mưa. Nàng hào tưởng lao ra đi chất vấn, hào tưởng lấy thanh đao tử đem Nghiêm Tiêu chém giết, nhưng chung quy ký chủ đáy lòng cha mẹ song thân chiếm thượng phong, nàng không nghĩ chính mình lại lâm vào lao ngục, liền cha mẹ thân mặt cũng không thấy. Lúc ấy nàng còn không biết chính mình phụ thân đã qua đời. Nói đến cùng, kỳ thật là nàng sợ, luận tâm tư lòng dạ, nàng so bất quá những người này. Luận hiện giờ chính mình tài lực quyền lợi, ở này đó người trong mắt càng là không đáng nhắc tới. Mặc kệ Nghiêm Tiêu vẫn là Ninh Hữu tỷ, bóp chết nàng liền như ngắt chết một con kiến, nàng sợ, nàng không nghĩ lại trêu chọc đến những người này, như vậy nghẹn khuất chết đi. Nàng còn có phụ mẫu của chính mình thân, nàng đã lâu không có nhìn thấy phụ thân, không có nhìn thấy mẫu thân. Nàng các thân nhân, nàng vướng bận, nàng đối những người này, sợ thậm chí tình nguyện né xa ba thước, sau lại Nghiêm Tiêu đi thời điểm. Ký chủ còn từng theo đuôi hắn tiến vào bãi đỗ xe. Nhìn hắn cùng nàng kia ở trên xe hôn nồng nhiệt, triền miên lâm ly, bọn họ cửa sổ xe không có kéo lên đi. Ký chủ nghe được nữ nhân kia nói, không cần, có người đang xem. Nghiêm Tiêu quay đầu ngó ký chủ liếc mắt một cái, trả lời nói, bất quá là đi ngang qua thanh khiết bác gái, không có việc gì. Kia một câu, làm ký chủ hoàn toàn không có cùng Nghiêm Tiêu rằng co dũng khí. Nàng lấy loại này bộ dáng xuất hiện ở Nghiêm Tiêu trong mắt, bất quá là cho những người này đồ tăng trò cười mà thôi. Nếu nói ký chủ hận nhất người là Ninh Hữu tỷ, như vậy nàng nhất oán người chính là cái này bị nàng coi như ca ca giống nhau kính yêu Nghiêm Tiêu, cái này bị ký chủ coi như thân ca ca giống nhau nam nhân. Là hắn đem ký chủ đẩy hướng về phía vực sâu. Có thể nói Nghiêm Tiêu không phải giết người người, chính là hắn đệ đao. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân đều thay đổi không được sự thật này. Ký chủ đối hắn oán hận so Ninh Hữu tỷ càng nhiều, bởi vì hắn là ký chủ nhất tin cậy yêu nhất mang người, bị thân cận nhất người phản bội, xa so với bị người xa lạ phản bội thương tổn lớn hơn nữa. Minh ca không nghĩ tới ký chủ tâm tâm niệm niệm người sẽ ở ngay lúc này lấy phương thức này gặp được. Nàng còn nghĩ sát hồi Hải Lâm thành thời điểm đem Ninh Hữu tỷ thu thập lại tìm người này tính sổ. Kết quả hiện tại không cần tốn nhiều sức nàng là có thể gặp được hắn, nhìn thấy Nghiêm Tiêu. Tuy nói kinh ngạc, nhưng mà càng có rất nhiều kích động, là cái loại này rốt cuộc có thể đem chôn ở đáy lòng oán khí. Tìm một chỗ phát tiết kích động, Tiểu Minh. Tới, ta hướng ngươi giới thiệu, đây là ta học trường, cũng là đế quốc người Nga, rất lợi hại, ta nhận thức hắn. Minh ca đánh gãy học sinh xã trưởng nói, đại khái là cảm thấy chính mình ngữ khí quá mức đông cứng. Nàng có chút xin lỗi chiều học sinh xã trưởng cười cười, các ngươi nhận thức à. Kia thật tốt quá. Học sinh xã trưởng tuy rằng cảm thấy không khí có điểm quái quái, bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, là khá tốt. Minh ca tiếp tục bảo trì mỉm cười, chiều Nghiêm Tiêu làm thỉnh tư thế. Tiêu ca ca, mời ngồi, hôm nay ta mời khách, không say không về nha đại gia. Nàng ngôn ngữ mềm nhẹ, ánh mắt sáng ngời, trên mặt tươi cười không có một tia miễn cưỡng. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu ở trên mặt nàng nhìn đến kinh ngạc ở ngoài, Nghiêm Tiêu từ trên mặt nàng lại tìm không thấy nửa điểm có thể tiết lộ nàng cảm xúc biểu tình. Hắn vài lần tưởng mở miệng nói chuyện, cuối cùng đều biến thành trầm mặc. Nhưng thật ra Minh ca tựa hồ không có chút nào khúc mắc ở cùng học sinh xã trưởng liêu nàng cùng Nghiêm Tiêu nhà bên quan hệ. Hắn là ta nhà bên ca ca, khi còn nhỏ ta luôn bò ở hắn bối thượng, ta mỗi lần tưởng ngồi bàn đu dây cũng là tìm hắn đẩy ta. Tiêu ca ca đối ta phi thường hảo nha. Ta mụ mụ không cho ta ăn đường, đều là hắn trộm đưa cho ta. Ta lúc còn rất nhỏ, chỉ cho rằng Tiêu ca ca chính là ta thân ca ca đâu. Một người mang hài tử thật sự quá thống khổ. Ta giữa trưa liền cơm đều ăn không được, quần áo gì đó đều đến chờ đến Tiểu Bạch tan tầm trở về mới có thể tẩy. Lên mạng càng không thể sự, ngày hôm qua còn lén lút muốn thêm càng, chính là ta liền cơ bản 2000 tự đều viết không đến. Hôm nay sẽ có đề cử phiếu thêm càng, béo 6 giờ lên mã đến bây giờ. Béo nói như vậy một đống không phải tố khổ cũng không phải thấu số lượng từ. Chỉ nghĩ nói cho đại gia, béo đã tận lực ở đổi mới, cho nên những cái đó kêu càng chậm muốn bỏ văn, các người yên lặng bỏ là được, thật sự không cần nhắn lại, các người nói như vậy cũng không thay đổi được béo mỗi ngày mang qua hiện thực. Hết chương.